Chương 701, một trận đại tạo hóa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nói như vậy, ta ngay cả đạo chủ nhất trọng thiên cũng không tính là ủ dù mà kỳ xù bà xạ thầm nói. Cho đến nay, hắn chưa từng lĩnh ngộ ra một cái viên mãn tầng thứ đạo, bởi vì hắn lĩnh ngộ đạo nhiều lắm, lại quá lộn xộn. Nếu là chuyên tâm lĩnh hội một con đường, đoán chừng đã sớm viên mãn. Nhưng đây chính là hắn phương pháp tu luyện, cũng là hắn muốn đi đường. Mặc dù không phải đạo chủ, nhưng hắn có lòng tin đánh bại đạo chủ nhất trọng thiên cường giả, về phần đạo chủ nhị trọng thiên, hắn không có gì nắm chắc. Theo Càn Khôn lão tổ nói, bàn cổ chỉ lĩnh ngộ ra viên mãn tầng thứ lực lượng chi đạo, còn lại đạo cũng không viên mãn, cũng hẳn là đạo chủ nhất trọng thiên, không nghĩ tới cái kia đệ nhất đại hư hoàng lại là một vị viễn siêu bản cổ nhân vật. Đối với loại này cường giả mộ huyệt, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, nói không chừng bên trong có đối với hắn trợ giúp cực lớn bảo vật. Thế là, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm, đạo hữu, ngươi nhưng biết cái kia mặt khác hai cái chìa khóa hạ lạc. Đồng nhiên, đạo bào nam tử sầu não đạo, tự nhiên là biết, trong đó một thanh tại đương nhiệm hư hoàng trong tay, còn có một thanh tại thiên bảo thương hành trong tay. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ từ đạo bào nam tử trong giọng nói, suy đoán ra một điểm, hỏi thăm, chán nờ dê lẽ lại ngươi là bị cái kia hư hoàng giết chết đạo bảo nam tử gật đầu, không sai, ta đúng là bị hư hoàng giết chết. Hư hoàng biết được trong tay của ta có một viên chìa khóa, không nói lời gì, lập tức liền đến đây diệt sát ta, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, ta cũng không đem chìa khóa mang tại trên thân, mà là đặt ở ta trong đó một chỗ động phủ bên trong. Về sau, ta động phủ bị người cho phá vỡ. Ngọc Hạp QNZ bị phát hiện, mà phá vỡ ta động phủ chính là cái kia Triệu gia gia chủ. Thì ra là thế. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có chút minh bạch, đoán chừng Triệu gia gia chủ đạt được Ngọc Hạp, nhưng tự biết thực lực thấp, không dám thả ở bên người, cũng không dám xuất ra đi bán đi, bởi vì một khi chìa khóa tin tức truyền đi, Triệu gia đều sẽ bị mặt sát. Mà Triệu gia gia chủ QNZ không nỡ vứt bỏ cái này Ngọc Hạp, bởi vì cái này Ngọc Hạp bên trong đồ vật quá chân quý. Nhưng cuối cùng, cái này tin tức vẫn là bị Diệu Thiên Tông phát hiện. Mà sớm tại bị phát hiện trước đó, Triệu gia gia chủ liền đem cái này Ngọc Hạp giao cho Triệu Tuyết, bởi vì Triệu Tuyết mà tại Triệu gia địa vị không cao, QNZ không được coi trọng, giao cho Triệu Tuyết mà không dễ dàng bị ngoại giới thế lực phát hiện. Đúng, cái kia Thiên Bảo Thương Hành là cái gì lai lịch rủ rủ mạ kỷ xù bạ xả hiếu kỳ. Đạo bào nam tử giải thích, Thiên Bảo Thương Hành là hư hoàng đại lục lớn nhất thương hành, sinh ý xuyên qua toàn bộ hư hoàng đại lục, mà Thiên Bảo Thương Hành trưởng khống giả Thiên Bảo đạo chủ cũng là một vị đạo chủ nhất trọng thiên cường giả, cho nên đương nhiệm hư hoàng cũng không dám đoạt Thiên Bảo Thương Hành chìa khóa. Ngươi còn có gì ngôn sao hủ rủ mà kỳ xù bạ xạ hỏi thăm. Di ngôn đạo bào nam tử cười khổ, rất nhanh nghĩ đến một kiện sự tình, đạo hữu, ta biết ngươi thực lực bất phàm. Nếu là ngươi tương lai có thể giúp ta giết chết cái kia hư hoàng, ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Đại tạo hóa Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thập phân bình tĩnh nói, hư hoàng là đạo chủ nhất trọng thiên, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng, ngươi lại nói ra sao tạo hóa, nếu là bình thường tạo hóa, ta nhưng sẽ không đáp ứng. Đạo bào nam tử nói ra, ta tại hỗn độn bên trong sông sáo thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một cái đất kỳ dị, ở nơi đó ta phát hiện hai loại bảo vật. Một loại là hỗn độn kim dịch cùng hỗn độn thạch bi. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một mặt ngộp bức, cái này hai loại bảo vật hắn đều chưa nghe nói qua. Đạo bào nam tử gặp U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chưa nghe nói qua, tự nhiên biết đối phương không hiểu, thế là giải thích nói, hỗn độn kim dịch chính là một loại kỳ bảo, có thể cải biến nguyên thần cùng nhục thân bản chất, cho dù là đạo chủ cấp bậc hỗn độn sinh linh phục dụng hỗn độn kim dịch QNZ sẽ lột xác tiến hóa một cái tầng thứ. Hỗn độn thạch bi liền càng thêm khó lường, hỗn độn thạch bi chính là hỗn độn bên trong vô tận hỗn độn kỷ nguyên mới đản sinh trí bảo, có thể trợ người tham ngộ đại đạo. Đã từng có một vị đạo chủ nhất trọng thiên đại năng ngẫu nhiên đạt được một khối hỗn độn thạch bi, tại ngắn ngủi một cái hỗn độn kỷ nguyên tu luyện phía dưới, nhất cử đạt đến đạo chủ tam trọng thiên. Tê U Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vạn phần chấn kinh, cái này hai loại bảo vật bất luận cái gì đồng dạng đều đủ để đạo chủ vì đó liều mạng. Hắn có bản mệnh thế giới phụ trợ, lĩnh hội đại đạo tốc độ đã phi thường nghịch tiên, nhưng hôm nay cái này hỗn độn thạch bi có vẻ như càng thêm như bức ga mà lại cái này hỗn độn thạch bi bất luận kẻ nào đều có thể lĩnh hội, mà bản mệnh thế giới chỉ có hắn một người mới có thể lĩnh hội. Nếu là đạt được hỗn độn thạch bi, đến lúc đó để Vivi cùng Tsunade lĩnh hội, nói không chừng có thể để cho Vivi cùng Tsunade cùng một chỗ đạp nhập đạo chu thậm chí hỗn độn thần tầng thứ. Không thể không nói, Uzumaki Tsubasa tâm động. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Hắn hiện tại vô pháp đánh giết hư hoàng, có lẽ vô tận tuế nguyệt về sau có thể tăng lên tới đánh giết hư hoàng tầng thứ. Nhưng khi đó hư hoàng vạn nhất rời đi hư hoàng đại lục làm sao bây giờ mênh mông hỗn độn quá lớn. Hắn đến lúc đó cũng không thể một mực tìm kiếm hư hoàng A mặc dù bằng vào hắn thời gian quay lại thần thông. Hắn QNZ có thể tìm được, nhưng quá chậm trễ thời gian. Mặt khác, hắn đối với loại trói buộc này tính giao dịch có chút phản cảm. Đổi một cái giao dịch điều kiện thế nào Uzumaki Tsubasa hỏi thăm. Đạo bào nam tử thái độ lại hết sức kiên định, ta đã chết, duy nhất nguyện vọng liền là báo thù. Nếu là ta có thể cứu sống ngươi đây Uzumaki Tsubasa bỗng nhiên cười nói. Cứu sống ta cái này sao có thể đạo bào nam tử chấn kinh, ngữ khí tràn đầy không thể tin. Hắn nguyên thần cùng bản mệnh chân linh đều hoàn toàn pha thoái, làm sao có thể sẽ được cứu sống. Nếu không phải cấm chế thế giới, hắn sau cùng một tia nguyên thần chi lực QNZ tiêu tán. Vì sao không thể cứu sống ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ biểu môi cười lạnh, ngươi hiện có cái này một tia nguyên thần chính là ngươi bản mệnh nguyên thần chi lực, mà ẩn chứa ngươi một tia bản mệnh chân linh. May mắn ngươi khi đó lưu lại cái này một tia bản mệnh chân linh, nếu không ta QNZ không cứu sống ngươi. Đạo bào nam tử kích động nói, thật ngươi có nghe nói qua luân hồi ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ hỏi thăm. Nghe nói qua. Đạo bào nam tử gật đầu nói, những cái kia hoàn thiện thế giới đều có luân hồi chi thuyết, nhưng nhất định phải là bản thế giới sinh linh mới có tư cách tiến hành luân hồi. Ta chỗ đản sinh cái kia một chỗ thế giới đã sớm hủy diệt, đã vô pháp tiến hành luân hồi. Uzumaki Tsubasa nói ra, biện pháp đúng là không có cách nào để ngươi tiến hành luân hồi, nhưng ta có biện pháp để ngươi tiến đi vào luân hồi, nhưng luân hồi chi hậu, ngươi mặc dù có được ký ức, nhưng kiếp trước tu vi đều hóa thành hư không. Lại lần nữa bắt đầu.